Chương 64, ngoại truyện 2, suy nghĩ của ông Khâu quả thật là thừa thãi. Ngay từ đầu Tiêu Đạc đã thuê một trang viên nhỏ để tránh bị làm phiền. Từ lâu chủ của trang viên này đã không sống ở đây, thường xuyên giao cho người quản lý, cho thuê cho khách du lịch từ các quốc gia khác. Gần đây, còn có một chương trình truyền hình đến quay phim. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy thời điểm họ đến đây thật sự rất tuyệt, vì sau khi chương trình truyền hình phát sóng, có thể nơi này sẽ trở nên nổi tiếng. Lúc đó muốn thuê cũng không dễ như bây giờ. Tiêu Đạc đã trả trước nửa tháng tiền thuê, và trước đó, người phụ trách đã làm sạch sẽ trang viên theo yêu cầu của anh. Tất cả đồ dùng cá nhân cũng đã được thay bằng những thứ mà Tiêu Đạc chuẩn bị sẵn. Tiêu Đạc và Kiều Nhụy Kỳ đã ăn tối ở nhà ông bà Khâu, sau đó ngồi xe đến trang viên nơi họ sẽ nghỉ. Sau khi mặt trời lặn, trời tối nhanh chóng. Kiều Nhụy Kỳ chưa điều chỉnh được múi giờ, giờ trời vừa tối, cô liền cảm thấy càng mệt mỏi hơn. Cô ngáp một cái, rồi tựa vào vai Tiêu Đạc, mệt quá, em ngủ một lát, đến nơi thì gọi. Em, được rồi. Tiêu Đạc vươn tay xoa đầu cô, bằng giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Anh nói, ngủ đi. Ban đầu Kiều Nhụy Kỳ chỉ định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ tựa vào Tiêu Đạc quá thoải mái, cô liền ngủ thiếp đi. Đến khi đến trang viên, thấy cô ngủ say, Tiêu Đạc cũng không đánh thức cô, anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe. Khi Kiều Nhụy Kỳ mở mắt lần nữa, đã là sáng hôm sau. Tiếng nước chảy từ hồ phun lách tách vọng lại, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa chiếu xuống nền nhà. Cô mất vài giây để nhận ra mình đang ở trong trang viên mà Tiêu Đạc thuê. Nội thất trong phòng mang phong cách cổ điển và sang trọng, giống hệt những gì cô đã nhìn thấy trong brochure trước đó. Brochure còn có tên gọi khác là pamphlet, là loại ấn phẩm art dưới dạng tập, cuốn sách mỏng. Em dậy sớm vậy sao? Tiếng nói của Tiêu Đạc từ bên cạnh truyền đến. Kiều Nhụy Kỳ hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Đạc đang nằm bên cạnh mình. Anh vẫn còn chút mệt mỏi, ánh mắt và giọng nói mang vẻ uể oải sau giấc ngủ sáng. Không ngủ thêm một lúc nữa sao? Kiều Nhụy Kỳ thật sự muốn tiếp tục ngủ thêm một lúc nữa. Cô quay người đối diện với Tiêu Đạc, nằm trên giường nhìn anh. Tối qua em ngủ trên xe rồi đúng không? Ừ, ban ngày em đã cố gắng không ngủ, nên anh không đánh thức em. Tiêu Đạc đưa tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Kiều Nhụy Kỳ. Kiều Nhụy Kỳ khẽ nhíu mày, nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vậy là em không rửa mặt rồi. Tiêu Đạc cười nhẹ một tiếng, trong mắt anh lấp lánh vẻ vui vẻ. Lúc anh giúp em tẩy trang, em tỉnh dậy một chút, tự đánh răng rồi còn nói là sẽ đi tắm, nhưng mà vòi sen còn chưa mở, em đã ngủ mất rồi. Kiều Nhụy Kỳ, cứu mạng. Cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này, anh không lừa em đấy chứ? Kiều Nhụy Kỳ nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng tìm ra sơ hở trên khuôn mặt anh. Em hoàn toàn không nhớ gì cả. Tiêu Đạc khẽ cười, khóe miệng nhếch lên. Người ta thường nói uống rượu rồi mất trí, không ngờ em lại có thể ngủ mất trí như vậy. Kiều Nhụy Kỳ, nhưng không sao, vì em trông thật dễ thương khi nửa tỉnh nửa mê, nên nhân lúc đó anh đã chụp mấy bức ảnh của em. Tiêu Đạc vừa nói, ánh mắt liếc về phía tủ đầu giường, chúng đều trong điện thoại của anh, gắt nữa anh sẽ gửi cho em, cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ cười với anh, nếu thật sự có những bức ảnh đó, em hy vọng anh xóa đi. Tiêu Đạc cười khẽ, đầu hơi nghiêng về phía cô, vậy thì anh sẽ không nỡ đâu. Không sao, đợi anh không chú ý, cô sẽ tự xóa đi. Kiều Nhụy Kỳ im lặng một lúc, rồi phát hiện mình đang mặc bộ đồ ngủ mang theo, lại hỏi anh giúp em thay đồ. À, đúng hơn là em định đi tắm, tự tháo ra, còn anh giúp em mặc lại. Tiêu Đạc đáp, vậy là anh có giúp em tắm không? Ừ, anh đã giúp nguyên soái tắm rồi, cũng khá có kinh nghiệm. Kiều Nhụy Kỳ, cô mất một lúc không biết nên bắt đầu phản ứng từ điểm nào, nhưng thật ra cô không định nói về chuyện này. Mỗi lần sau khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Đạc đều đề nghị giúp cô tắm. Nhưng cô đều từ chối. Dù hai người đã làm mọi chuyện thân mật với nhau, nhưng việc anh giúp cô tắm thì có vẻ quá kỳ lạ, phải không? Hơn nữa, anh có muốn tắm không? Rõ ràng là muốn lợi dụng lúc đi tắm để làm những chuyện không thể miêu tả. Kiều Nhụy Kỳ không ngốc, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Không ngờ anh lại lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để làm chuyện đó. Tiêu Đạc nhìn biểu cảm của cô, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng cô. Khóe miệng anh lại cong lên một chút. Ban đầu chỉ nắm ngón tay cô, giờ anh nắm trọn bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Yên tâm, chuyện tối qua không tính đâu. Kiều Nhụy Kỳ, thật là khiến người ta yên tâm. Tiêu Đạc nằm nghiêng trên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Tối qua chỉ giúp em tắm sơ qua một chút, giờ em có muốn đi tắm lại không? Cô thật sự muốn, nhưng không cần tổng giám đốc Tiêu phải vất vả đâu. Cô định đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng lại quên mất tay mình vẫn đang bị Tiêu Đạc nắm chặt. Khi cô vừa đứng dậy, Tiêu Đạc cũng không buông tay, kéo cô trở lại bên cạnh mình. Kiều Nhụy Kỳ ngã vào người anh, cảm nhận được một số thay đổi mà cô trước đó không để ý đến. Mặc dù hai người mới cưới, nhưng trước đây đã sống chung nên Kiều Nhụy Kỳ khá quen với phản ứng cơ thể vào buổi sáng của Tiêu Đạc. Chỉ là hầu hết thời gian vào buổi sáng Tiêu Đạc đều phải làm việc, không thể trở thành một vị vua không cần trầu sớm, nên anh thường tự giải quyết vấn đề đó. Nhưng giờ là tuần trăng mật của họ, Tiêu Đạc không phải đi gặp khách hàng, cũng không có những cuộc họp bất tận. Vì vậy, khi Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu lên, anh lại đè cô xuống, cắn lấy môi cô. Lúc đầu Kiều Nhụy Kỳ còn muốn phản kháng, dù sao bây giờ cô thực sự muốn đi tắm trước, nhưng Tiêu Đạc quá quen thuộc với cơ thể cô căn bản không thể chống cự được bao lâu dưới tay anh, liền chìm đắm trong khoái lạc mà anh mang lại. Giữa chừng, Tiêu Đạc bế cô lên, thì thầm bên tai cô, có phải em muốn đi tắm không? Kiều Nhụy Kỳ theo bản năng đáp lại một tiếng, sau đó cảm thấy Tiêu Đạc ôm chặt lấy mình, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần, bây giờ cô căn bản không có cách nào suy nghĩ gì, chỉ khi lưng chạm vào gạch men lạnh lẽo, mới thoáng tỉnh táo lại một chút. Tiếp đó vòi hoa sen bị người ta mở ra, dòng nước ấm từ trên đầu dội xuống, rửa trôi qua làn da của cả hai. Nhiệt độ trong phòng tắm càng lúc càng cao, gạch men sau lưng dường như cũng bị ma sát đến nóng ran. Sau khi tắm hơn một tiếng, Tiêu Đạc dùng khăn tắm lau khô cho cả hai người, sau đó bế Kiều Nhụy Kỳ trở lại phòng ngủ. Kiều Nhụy Kỳ mệt mỏi nằm sấp trên giường, chờ Tiêu Đạc tìm máy sấy tóc giúp cô sấy tóc. Cô phát hiện mình vẫn luôn không thể đấu lại Tiêu Đạc, người này quá kiên nhẫn. Hơn nữa lại vô cùng gian xảo, nếu không thể giúp cô tắm sau khi làm xong, vậy thì làm giữa chừng phải không? Cô ở trong trạng thái đó, căn bản không có cách nào từ chối anh. Sao vậy? Tiêu Đạc cầm máy sấy tóc trong tay, ngồi bên mép giường cúi người lại gần Kiều Nhụy Kỳ, có phải là quá mệt rồi? Không, Kiều Nhụy Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, vừa nãy trong phòng tắm, Tiêu Đạc gần như là ôm cô suốt. So với bình thường còn tốn nhiều sức hơn, rốt cuộc vì sao anh vẫn tràn đầy tinh lực hơn cô vậy, mệt mới là bình thường chứ. Anh không mệt sao? Cô nhìn Tiêu Đạc hỏi. Tiêu Đạc nói, đương nhiên là không, vừa rồi chẳng phải anh cũng đã nghỉ ngơi một lúc rồi sao? Trước khi bắt đầu tắm rửa nghiêm túc, quả thật, anh đã nghỉ ngơi một lát, nhưng thời gian ngắn như vậy, thể lực của anh phục hồi cũng quá nhanh đi. Thấy cô không nói gì, Tiêu Đạc tự mình hiểu ý trong lời cô, ý em là, anh vẫn chưa cố hết sức. Kiều Nhụy Kỳ, vậy, anh mau ngậm miệng đi. Kiều Nhụy Kỳ cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, trực tiếp bật dậy từ trên giường, đưa tay bịt miệng anh, em chỉ là thuần túy cảm thán thể lực của anh tốt, không có ý gì khác. Tiêu Đạc bị cô bịt miệng, cũng không né tránh. Đôi mắt đẹp của anh ánh lên ý cười, nhìn người trước mặt gật đầu, biết rồi, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Kiều Nhụy Kỳ, nếu lên mạng đăng bài hỏi, làm sao khi chồng có thể lực quá tốt, có phải sẽ bị cho là đang khoe khoang không? Cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Với tính cách của cư dân mạng, chỉ sẽ khuyên cô mau chóng ly hôn thôi. Được rồi, anh giúp em sấy khô tóc rồi. Xuống lầu ăn cơm, vừa rồi hai người vận động, lại để bụng đói lâu như vậy, chắc chắn cô đã đói rồi, buổi sáng muốn ăn gì? Kiều Nhuế Kỳ nói, mãn hán toàn tịch, Tiêu Đạc, mãn hán toàn tịch sao, vừa rồi anh cũng coi như đã được ăn rồi. Mãn hán toàn tịch, tiệc triều đình Hán Thanh, hay đại tiệc hoàng gia mãn hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy, theo Wikipedia.